Ngạo Thế Đan Thần, chương 823, sáng tạo huyền cảnh, góc truyện audio.com. Chúng cường giả đều không có rời đi, cũng đang thảo luận bước kế tiếp phải làm sao. Đồng thời còn đang đợi một ít tiến vào bên trong săn giết yêu thú võ giả, các ngươi tốt nhất là nhanh lên một chút hành động. Yêu ma dưới đám người kia chẳng mấy chốc sẽ đem nơi này chiếm lĩnh, truyền tống trận này không thể bị bọn họ lợi dụng, Trầm Tường nói rằng. Thế nhưng Lôi trưởng giáo còn không có đi đây, chúng ta đều không có nhìn thấy hắn hòa hắn ba người kia đệ tử, nhất danh lão giả nói rằng. Lôi thiên môn trưởng giáo hòa ba người kia đệ tử đã bị Trầm Tường giết chết, đương nhiên sẽ không đi, Trầm Tường thuận miệng nói rằng. Như vậy các ngươi nhìn làm đi, ta đi trước, ngay khi Trầm Tường bước vào truyền tống trận, ngay khi hắn vừa muốn mở ra thời điểm. Lại nói với mọi người nói, các ngươi dành thời gian rời đi đi, nếu như cái cỗ này lực lượng không gian lan đến nơi này. Truyền tống trận sẽ mất đi hiệu lực, Trầm Tường ở bên trong liền không cách nào dùng La Thiên Môn mở ra đường hầm không gian. Mà truyền tống trận này nguyên lý cũng giống như vậy, nếu như không gian không ổn định, mạnh mẽ hơn truyền tống, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trầm Tường mở ra truyền tống trận, trở lại Thái Vũ Môn, lúc này toàn bộ Thái Vũ Môn hòa trời bên ngoài môn thành đều bao phủ ở trong khủng hoảng. Tuy rằng nơi này đường nối không có xuất hiện thế nhưng thập vạn ma sơn nhưng phun trào mạnh phi thường liệt yêu ma khí tức. Tin tức này rất nhanh sẽ truyền khắp thần vũ đại lục bởi vì đây là đường nối mở ra điểm báo. Hơn nữa hiện tại là phàm vũ giới một ít cường giả cũng tụ tập ở đây, thương thảo muốn làm sao cộng đồng lùi địch. Thập vạn ma sơn hòa ma châu gần vô cùng, ma châu lý diện những kia tu luyện ma đạo võ giả đã sớm rút đi. Bởi vì bọn họ bây giờ đối với những kia yêu ma cũng là kính sợ tránh xa, lo lắng sẽ bị tiêu diệt không thể không trở nên thành thật một ít. Hòa chính đạo môn phái liên hợp thập vạn ma sơn hòa ma châu đều phi thường tới gần cạnh biển. Đều đã từng là thần vũ trên đại lục diện tam giới đại chiến thì kịch liệt nhất địa phương. Bởi vì nơi này là hòa yêu ma giới liên tiếp địa phương, Trầm Tường hiện tại liền ở trên không. Quan sát xa xa một mảnh bị màu đen sương mù dày bao phủ khu vực xem ra phải nhanh, như thế nồng nặc yêu ma khí tức. Liền nói minh không đã đánh ra cái miệng nhỏ, hẳn là đã có yêu ma quá đến rồi, Bạch Hữu U nói rằng, Trầm Tường không phải lần đầu tiên đi tới. Thập vạn ma sơn, lần này đi tới, xác thực cảm ứng rất mãnh liệt yêu ma khí tức này cùng hắn ở cổ linh đại địa cảm ứng được như thế. Hoa cổ linh đại địa liên tiếp yêu ma đường nối, mới là yêu ma giới đại bản doanh, ma giới trung tâm thế giới phi thường lợi hại. Không biết trận này ác chiến muốn kéo dài bao lâu, Bạch U U thở dài nói, Trầm Tường trở lại Thái Vũ Môn bên trong. Chờ đợi cổ đông thần Hòa Vũ khai minh bọn họ mở hội trở về, trong lúc hắn luyện chế một chút đan dược, đặc biệt chữa thương giải độc đan. Bởi vì yêu ma giới ma tu hòa ác yêu am hiểu nhất dùng độc vào lúc này, mỗi cái thế giới đều biết tam giới đại chiến liền muốn đến rồi. Mà đan thành càng là chật ních, rất nhiều võ giả đều đem một đời tích chữ lấy ra tới mua bảo mệnh đan dược. Lúc này những đan dược kia phô đều là cung cấp không đủ, Thái Vũ huyền cảnh cũng sớm mở ra khá hơn một chút địa phương, thành lập rất nhiều phòng ốc. Vạn nhất thần vũ đại lục luân hãm, Thái Vũ huyền cảnh chính là chỗ tránh nạn, đến thời điểm chỉ cần đóng huyền cảnh cửa lớn. Những kia yêu ma liền khó có thể tiến vào tới, phàm vũ giới đám kia bá chủ mở hội liền đầy đủ mở ra 3 ngày. Cổ đông thần Hòa Vũ khai minh một hồi tới, Trầm Tường liền lập tức đi tìm bọn họ tiểu sư thúc, tình huống rất nghiêm trọng. Tuy rằng các cái thế lực đều đồng ý phái người qua tới trấn thủ thập vạn ma sơn, nhưng qua tới người không phải rất nhiều. Bọn họ đều không nỡ bỏ ra người, hơn nữa còn có bộ phận thế lực phi thường bi quan, cho rằng sẽ không thủ được, cổ đông thần thở dài nói. Bọn họ làm sao có thể như thế nghĩ, 10 vạn năm trước không phải thành công bảo vệ làm, Trầm Tường nói rằng. 10 vạn năm trước thành công bảo vệ, cũng trả giá phi thường đánh đổi nặng nề. May là vương giả đại lục mặt trên có mấy cái lợi hại thế lực đồng ý tăng số người nhân thủ. Đến thời điểm không biết có không có võ giả tự nguyện gia nhập, Vũ Khai Minh nói rằng, Trầm Tường suy nghĩ một chút, nói rằng. các ngươi hòa thần vũ đại lục cái khác đại lão thương lượng một chút, dùng yêu ma đầu tới đổi tinh thạch. Như vậy có thể cổ vũ rất nhiều người gia nhập, dù sao giết yêu ma hòa giết yêu thú như thế, đều phải mạo hiểm. Chỉ bất quá các ngươi phải có sung túc tinh thạch tới mua những yêu ma này đầu người, đây là một biện pháp tốt, tinh thạch không phải hỏi đề. Chúng ta những đại môn phái này đều chứa đựng rất nhiều, Vũ Khai Minh cười nói, mà cổ đông thần cũng chỉ có thể than thở một tiếng. Hắn làm trưởng giáo, xuất huyết nhiều đó là nhất định phải, đúng rồi, Liễu Mộng Nhi cũng không có đi tham gia, chỉ là phái một trưởng lão qua tới. Nàng ở bận rộn gì sao, đều vào lúc này, cổ đông thần nói rằng, Trầm Tường nhưng là Liễu Mộng Nhi nam nhân, hắn cho rằng Trầm Tường khẳng định biết. Liễu Mộng Nhi hòa Đông Phương Hinh Nguyệt đang nghiên cứu bản thần thư, làm sao sáng tạo cái huyền cảnh, nếu như thành công. Vào lúc này nhưng là một cái tin chấn phấn lòng người, đối phó yêu ma, thần binh thiên quốc sức mạnh ắt không thể thiếu. Bởi vì thần binh thiên quốc có rất nhiều binh khí, thần binh thiên quốc phần lớn đệ tử đều là ưu tú bày trận cao thủ. Mỗi một người đều là trang bị đến tận răng võ giả, thực lực tổng hợp rất mạnh, bị coi là đối phó yêu ma quân chủ lực, ta đi xem. Nàng gần nhất đang nghiên cứu rất lợi hại đại trận, cũng là vì tam giới đại chiến chuẩn bị. Trầm Tường cũng muốn thuận tiện tới tuân hỏi một chút Tiết Tiên Tiên hòa Lãnh U Lan sự tình, thần binh thiên quốc hoàng cung một ngọn núi nhỏ chung. Phun trào nóng rực khí tức, nơi này là trọng địa, cũng là Liễu Mộng Nhi luyện khí địa phương, Trầm Tường liền từng ở nơi này. Để Liễu Mộng Nhi dùng nàng Bạch Ngọc Long đỉnh nung nấu thân thể của hắn, Trầm Tường ở tòa này trạch viện không tìm được Liễu Mộng Nhi. Không thể làm gì khác hơn là tới nơi này, cảm nhận được cái cỗ này nóng rực khí tức, hắn liền biết Liễu Mộng Nhi lúc này liền ở trong này. Từ cái sơn động đi vào, đi tới trong lòng núi, Trầm Tường thấy cái cực kỳ to lớn ngọc đỉnh, chính phun nhiệt khí, mà ở ngọc đỉnh mặt trên. Có một cái vòng tròn hình to lớn bàn đá, Liễu Mộng Nhi hòa Đông Phương Hinh Nguyệt phi hành ở phía trên. Ở to lớn trên bàn đá diện có khắc huyền ảo linh vân, các nàng ở chế tác trận bàn, Tô Mị Giao nói rằng, Liễu Mộng Nhi thấy Trầm Tường đi tới. Liền hòa Đông Phương Hinh Nguyệt bay xuống dưới tới, trận bàn nguyên lai là như vậy chế tác nha, ta vẫn là lần thứ nhất thấy. Trầm Tường nhìn mặt trên lơ lửng to lớn bàn đá, thở dài nói, đây chỉ là mới vừa mới bắt đầu. Hơn nữa ngươi thấy chỉ là tầng thứ nhất mà thôi, chúng ta muốn chế tác trận bàn, là 108 tầng, đến thời điểm sẽ ép xúc vào một chỗ. Liễu Mộng Nhi vừa nói, Trầm Tường một bên giúp nàng lau chùi trên mặt ngọc đổ mồ hôi, 108 tầng, trận bàn đều là như vậy làm. Trầm Tường bị dọa đến cần bao nhiêu thời gian, cần bao nhiêu tinh thần nha, đương nhiên không phải. Phổ thông trận bàn cũng chỉ là vừa đến 10 tầng mà thôi, chúng ta làm chính là có thể sáng tạo huyền cảnh trận bàn, Đông Phương Hinh Nguyệt cười nói. Liễu Mộng Nhi hỏi, ngươi có chuyện gì gấp tìm chúng ta sao, chúng ta hiện tại rất bận, chúng ta muốn tận lực ở tam giới đại chiến bắt đầu trước đó. Đem huyền cảnh làm ra tới, cách chương.